Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, độ ếch nghiệp hỏa. Cái kia mát, hắn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là mình, mà không phải thần mộng. Hàng thần trận, cũng là hắn cố ý thông qua thần mộng tiết lộ cho chính mình. Dùng cái này để cho hắn mượn cơ hội từ trung tâm chi địa đào thoát. Đầu lâu bên trong con mắt thứ ba khiêu động, để cho Tôn Hằng trong lòng bừng tỉnh, nhưng còn muốn có hành động, đã là không có khả năng. Cái kia đạo bị dẫn dắt mà tới u quang, vừa vào nhục thân, trong nháy mắt liền đem Tôn Hằng ý thức trấn áp xuống dưới. Trong thức hải, như ức vạn sinh linh đang không ngừng tụng sướng, cầu nguyện, cái kia hỗn loạn thanh âm. Cơ hồ khiến Tôn Hằng đầu lâu tại chỗ bạo tạc, ý thức càng là hoàn toàn mơ hồ. Bồ đề thần quang, thần thông hộ thể, kim quang dập dờn, trong đầu hỗn loạn cũng đột nhiên một rõ ràng, liền như ý thức bên trong nhiều một tầng cách âm vách tường. Mặc dù vẫn như cũ có thể nghe phía bên ngoài cái kia ước vạn chúng sinh ồn ào, cũng đã không tại khó như vậy lấy tiếp nhận. Bồ đề thần quang có trấn áp tà ma, thủ ngự thần hồn diệu dụng, đây cũng là hắn không e ngại ngũ sát giáo thần hồn bí thuật ỷ vào. Nhưng lúc này, ngày xưa mọi việc đều thuận lợi, thần quang lại khó mà kiến công. Cái kia từ hư không mà tới tín ngưỡng chi lực, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, mặc cho thần quang càn quét, cũng là không thấy một chút yếu bớt. Bên tai quanh quẩn mỗi một cái thanh âm, đều đại biểu cho một vị ngũ sát giáo tín đồ. Bọn hắn cách không cầu nguyện, hội tụ chúng sinh lực lượng, đem thần quang áp chế. Lại thêm có một tôn bị thánh khiết chi quang bao vây bóng người. Một chút xíu hướng phía Tôn Hằng thần hồn chỗ sâu xâm nhập. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn đối với nhục thân cảm giác cũng biến suy yếu. Dần dần không chịu sai sử, ý thức cũng bị áp bách đến sâu trong thức hải. Ngoại giới, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, trên thân khí tức đột nhiên biến quỷ dị, một đôi con người cũng thẳng tắp dựng thẳng lên như mắt rắn, khóe miệng treo lên cười lạnh đường cong, càng là thay đổi hắn ngày xưa biểu lộ. Đoạt xá một bộ nhục thân, đối với sống không biết bao nhiêu năm ngũ sát thần một trong, dễ như trở bàn tay. Cho dù bộ thân thể này chủ nhân có một môn thủ hộ thần hồn bí pháp, thời gian ngắn bên trong không cách nào triệt để chiếm giữ, nhưng nhục thân quyền sử dụng cũng bị xà thần trưởng khống. Đồng đạp chân xuống, Tôn Hằng thân hình đột nhiên gập lại, như là một đầu không xương trường xà một dạng, thẳng tắp hướng phía nơi xa mà đi. Nơi đây trận pháp đương nhiên sẽ không nhắm vào mình người. Vọt mạnh 10 dặm phía sau, những người khác mới hồi phục tinh thần lại. Không tốt, Lệnh Hồ Minh sắc mặt đại biến, Tôn Hằng bị nó đoạt xá, mà Minh Ngọc động tác càng thêm trực tiếp, vung tay lên, hơn ngàn đường băng phách thần quang liền hướng phía cái kia hướng nơi xa bỏ chạy thân ảnh đánh tới. Oanh, vầng sáng bạo tán, lại cũng chưa ngăn lại người tới. Ngược lại bị đối phương mượn lực, lần thứ hai điên cuồng xông trong vòng hơn 10 dặm xa. Tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay, càng là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mặt gương đồng. Cái kia mặt kính chỗ tỏa ánh sáng vựng che phủ bốn phía. Vặn vẹo hư không, khúc xạ ánh sáng ảnh, để cho hắn vị trí chỗ ở không cách nào bị người khóa chặt. Lại thêm có hai chuôi song cổ xoa vòng quanh người xoay tròn, như là linh xà đồng dạng nhẹ nhàng đập ra tập tất cả thế công. Bá, một đạo hắc tuyến xuyên trời mà lên, giữa trời phân hóa mấy chục hư ảnh, đột nhiên cùng điên cuồng xông Tôn Hằng đan sen mà đi. Két, ba đạo hẹp dài hỏa hành, giữa trời xẹt qua, Tôn Hằng điên cuồng xông tư thế hơi ngăn. Nhưng chỉ là dừng lại, lại lần nữa hướng nơi xa phóng đi. Ngược lại là Lệnh Hồ Minh, ở phía xa nửa không trung hiện ra thân hình, thân hình khẽ run, chỗ cánh tay đã là hiện ra vết máu. Pháp bảo, hắn cúi đầu cười khổ, ngũ sát thần sống không biết bao nhiêu năm, cho dù không thi triển pháp thuật, chỉ bằng vào võ kỹ ngoại nhân cũng vô pháp cận thân. Lại thêm Tôn Hằng nhục thân, ngăn, sợ là ngăn không được. Ngũ sát thần không phải chỉ có thể ở bọn chúng tín đồ trên thân mới có thể hoàn mỹ phụ thể sao? Minh Ngọc cũng là sầm mặt lại, một bên ngự sử pháp thuật, phù lục các loại thủ đoạn ngăn cản Tôn Hằng viễn đi. Vừa mở miệng, Tôn Hằng có thần thông hộ thể, làm sao lại dễ dàng như vậy bị nó xâm nhập thần hồn? Có lẽ là bởi vì cái kia mấy cái thần niệm châu, vật kia nội uẩn ngũ sát thần thần niệm, có lẽ liền bị trong bóng tối động tay động chân. Lệnh Hồ Minh bấm đốt ngón tay một chút, mấy chục đạo phù lục lúc này xuyên trời mà lên, hướng phía Tôn Hằng đuổi theo. Hắn suy đoán mặc dù không đúng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mà lại, lần này nó sợ không phải phụ thể, mà là muốn đoạt xá. Đoạt xá, Minh Ngọc đôi mắt co rụt lại, nó phải bỏ qua chính mình thân thể. Ngũ sát thần cũng không chân thực nhục thân, chỉ có một bộ chúng sinh tín niệm hội tụ mà thành hư ảo thần thể. Đây mới là bọn chúng có thể tùy ý phụ thể tín đồ nguyên nhân. Mà đoạt xá, còn lại là thần hồn cùng nhục thể hoàn toàn kết hợp. Cái kia thuần túy hình thái ý thức thần thể tự nhiên là không còn tồn tại. Một khi nhục thân bị hủy, trừ phi thành tựu nguyên thần, nếu không, thần hồn cũng sẽ hồn phi phách tán. Có gì không thể? Lệnh Hồ Minh cười lạnh, ngũ sát giáo rõ ràng muốn diệt vong, nó đoạt xá một cái thân thể, còn có thể sống đến càng lâu, mà Tôn Hằng nhục thân, người ta đều rõ ràng, so sánh Kim Đan Tông Sư sợ đều không kém là bao nhiêu. Tại toàn bộ táng thần chi địa, sợ là không có so với hắn càng thích hợp đoạt xá đối tượng. Kim Đan Tông Sư nhục thân viên mãn không ngại, tự nhiên là càng tốt hơn, nhưng lại căn bản không có khả năng bị người đoạt xá thành công. Như vậy, Minh Ngọc ánh mắt dần dần âm u. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn xem cái kia không ngừng hướng nơi xa bỏ chạy Tôn Hằng. Trong lòng hai người sát cơ đã là càng ngày càng thịnh. Lấy Tôn Hằng nhục thân cường độ cùng hiện tại tốc độ, chúng ta không có khả năng nhắc lại trước thiết lập trận vây giết hắn. Lệnh Hồ Minh hơi hơi trầm ngâm, nói, liền không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Nếu là bị thành công đoạt xá, hai người chúng ta sợ cũng chỉ có thể đào mệnh đi tới. Ngươi cảm thấy có không có khả năng? Minh Ngọc nghiêng đầu, nhỏ giọng mở miệng, Tôn huynh chống được đối phương đoạt xá, thành công đoạt lại nhục thân. Chuyện này, Lệnh Hồ Minh hai mắt vẩy một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng không lớn. Ngũ sát thần thần niệm một khi nhập thể, Kim Đan trở xuống, sợ là không người có thể chống lại. Có lẽ, Tôn huynh là một ngoại lệ. Minh Ngọc đôi mắt chuyển động, trong tay băng phách thần quang kiếm là càng ngày càng sáng. Bất kể như thế nào, trước tiên đem hắn khống chế lại. Vù vù, hư không run lên, băng tinh hội tụ, trong chớp mắt, một tòa băng sơn đã giữa trời hiển hiện, đè ép Tôn Hằng hướng phía đại địa rơi xuống. Ken két, xoẹt xẹt, hai cây dài ước chừng gần trượng song cổ xoa điên cuồng bắn ra. Trong chớp mắt ngay tại trong núi băng xuyên qua một đạo thẳng tắp thông đạo. Bóng người nhoáng lên, tiếp tục vọt tới trước. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Bọn hắn mặc dù có thể tính tạm thời vây khốn đối phương, nhưng điểm ấy thời gian, căn bản là không có cách thiết hạ trận pháp, mà đơn thuần lấy pháp thuật thần thông vây giết, đối mặt có pháp bảo hộ thể, nhục thân cường hãn Tôn Hằng mà nói, cũng rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng. Vây khốn hắn, phản đến không bằng đánh giết tới thuận tiện. Bên này, xà thần thao túng Tôn Hằng thân hình hướng phía trước điên cuồng xông không thôi. Cũng không lâu lắm đã vọt ra hơn 100 dặm chi địa. Mà ở bên trong, thần hồn ở giữa chém giết mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, lại càng thêm hung hiểm. Sâu trong thức hải, Tôn Hằng hiển lộ chân thân, khoanh chân ngã ngồi, Kim Cương Minh Vương quyết toàn lực vận chuyển, nồng đậm kim quang khắp rơi vãi bốn phương. Phật môn thủ đoạn như là cửu thiên chi thượng truyền đến thanh âm tại thức hải bên trong quanh quẩn. Trong ý thức, một cái bạch quang hội tụ thánh khiết thân ảnh chậm rãi tại Tôn Hằng thức hải bên trong hiển hiện, cũng trong nháy mắt đem hắn áp chế khó mà động đậy. Liền như ý thức phân liệt, một bộ nhục thân xuất hiện hai cái ý thức, mà Tôn Hằng ý thức ở vào tuyệt đối phía dưới, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được nhục thân tồn tại. Bất lực điều khiển, không có tác dụng. Trong ý thức quanh quẩn thanh âm tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta vô ý thức muốn thần phục với đối phương. Người kia một tay vươn về trước, nhẹ nhàng ép xuống, đã từng vạn tà bất xâm bồ đề thần quang, càng là bị hắn đè ép một chút xíu co rút lại. Người có thể kiên trì bao lâu? Một canh giờ, có thể, một ngày. Người kia thanh âm, tựa hồ không tình cảm chút nào ba động, chỉ có mênh mông thuần túy ý chí cường đại. Người phản kháng, cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại, thần phục với ta, buông ra phòng ngự, toàn thân tâm tiếp nhận ta. Bản thần có thể cho ngươi lưu lại một cái mạng. Thanh âm hắn tràn đầy sức hấp dẫn, vừa mở miệng liền có thể dẫn động người khác sâu trong đáy lòng dục vọng. Tâm ma, cho dù Tôn Hằng khắp cả người thần quang, trên mặt biểu lộ cũng hiện ra vẻ giãy giụa. Nhận thua đi, đã không xong rồi. Hiện tại đầu hàng, còn có một tia đường sống có thể. Nếu như là chọc giận đối phương, lại không sống sót hy vọng, nhất định phải thua. Ngày xưa, những tạp niệm này căn bản sẽ không xuất hiện tại Tôn Hằng trong lòng, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, tại đối phương ý niệm quanh quẩn bên trong, Tôn Hằng phảng phất đã mất đi đã từng duyên trì bách đoán ý chí. Một lần nữa về tới dục niệm mọc lan tràn thời điểm, ý thức giãy giụa cũng làm cho bồ đề thần quang uy năng suy yếu, bị đối phương áp chế từng bước một hướng vào trong co rút lại. Úm ma ni bái mễ hồng, Kim Cương Minh Vương pháp chú bị Tôn Hằng cắn răng phun ra. Trong ý thức, lý trí một phương lần thứ hai chiếm thượng phong, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, đối mặt cái này ức vạn vạn sinh linh tín niệm hội tụ thần linh, hắn sớm muộn có không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù đối phương là kẻ ngoại lai, hắn cũng vô lực chống cự. Ý chí sụp đổ, đã thành kết cục đã định. Ngươi có thể chiếm giữ ta nhục thân, nhưng cần thời gian. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm giác chính mình nhục thân. Thanh âm lạnh lùng, đoạn này thời gian, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được xuống dưới. Đối với nhục thân trưởng khống, Tôn Hằng có thể nói là thiên phú dị bẩm. Cho dù ý thức bị áp xúc đến sâu trong thức hải, hắn vẫn như cũ có thể đối với mình thân hình tạo thành ảnh hưởng. Ngươi, xà thần đôi mắt tựa hồ chớp chớp, khuôn mặt đột nhiên biến kinh ngạc lên, thậm chí còn lộ ra cỗ hoảng sợ. Ngoại giới, phu phu, Tôn Hằng vốn là điên cuồng xông thân hình, đột nhiên bước chân xê dịch. Một đầu mới ngã xuống đất, tứ chi vặn vẹo lên hướng phía trước đi vòng quanh. Đại địa bên trên, tức thì bị hắn cày ra một đạo dài đến 100 thước dấu vết. Phía sau, Lệnh Hồ Minh cùng Minh Ngọc đồng thời sững sờ. Còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tôn Hằng lần thứ hai nâng người điên cuồng xông. Nhưng lần này, hắn đồng dạng là vọt ra không có bao xa, liền không bị khống chế một đầu đâm vào phía trước trong lòng núi. Vây khốn hắn, Minh Ngọc hai mắt sáng lên, từng đạo có thể đông thấu triệt hư không hàn khí đột nhiên hướng Tôn Hằng trên thân dũng mãnh lao tới. Lệnh Hồ Minh cũng là năm ngón tay duỗi ra, đem từng đạo vốn nên dùng trên người ngũ sát thần thủ đoạn thi đến Tôn Hằng trên thân. Ngươi không nghĩ tới sao? Thức hải bên trong, Tôn Hằng nhìn chằm chằm bốn phía đột kích uy áp, nhếch miệng cười một tiếng. Muốn chết, cùng chết, ngoặc kép, trước thân, cái kia thánh khiết thân ảnh đôi mắt hơi co lại, chậm rãi gật đầu. Không tệ, ngươi xác thực vượt quá ta dự kiến. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Thần phục với ta, trung thành với ta, ta sau đó sẽ cho ngươi ở đây tìm kiếm nhục thân. Cũng có thể cho phép ngươi vào ta thần quốc, vĩnh sinh bất tử. A, Tôn Hằng cười lạnh, trực tiếp mắt nhắm lại, toàn lực thao túng thân hình cho đối phương bỏ chạy làm ra phiền phức. Vô chi, đối mặt Tôn Hằng phản ứng, đối phương chỉ là đầu lâu khẽ nhếch. Lấy một loại cao cao tại thượng thái độ nhìn tới, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể ngăn lại ta? Chỉ cần ta tiến nhập thức hải ngươi, ngươi tất cả mọi thứ, sớm muộn đều sẽ thuộc sở hữu của ta. Đông, hắn một tay một nắm, vô tận lực lượng đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bộc phát, tuôn hướng toàn thân, giống như một cái vô hình lưới tơ, lan tràn đến Tôn Hằng toàn thân. Cái kia lưới tơ bên trong, nội uẩn một luồng kỳ dị lực lượng, gột rửa lấy nhục thân, cọ rửa lấy thân hình bên trong cặn bã, càng làm cho hắn nhục thân lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Nhưng cỗ này tăng trưởng, không chịu Tôn Hằng khống chế, chỉ nghe từ xà thần chỉ huy, theo nhục thân lực lượng gia tăng. Xà thần đối với bộ thân thể này trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh. Một thành, hai thành, gấp đôi, lực lượng tăng cường, trưởng khống gia tăng, để cho Tôn Hằng cản trở, đã là khó mà đưa đến tác dụng. Thần linh cường đại, người căn bản là không có cách lý giải. Cúi đầu coi thường lấy Tôn Hằng, xà thần lạnh nhạt mở miệng, đáng tiếc. Ngươi bỏ lỡ ta cho ngươi hai lần cơ hội. Hiện tại, tử vong chính là ngươi thuộc sở hữu. Thật sao? Tôn Hằng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hắn nâng lên chính mình hai tay, cảm giác nhục thân truyền tới cường hãn lực lượng, đột nhiên thở dài một tiếng, ta thật hẳn là cảm ơn ngươi. Cái gì? Xà thần sững sờ, oanh, một đoàn ngọn lửa vô hình, đột nhiên đương nhiên Tôn Hằng trong thần hồn hiện lên, trong nháy mắt khắp nhiễm toàn bộ thức hải, Kim Cương Minh Vương quyết tầng thứ hai, thần thông độ ách nghiệp hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,